Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Tử Tiêu Yêu Pháp 9. Xích Phượng Hoàng nghe được Cố Lưu Vân lời nói sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó liền hai tay kết ấn thần thông thiên đạo kiếp hỏa. Một câu nói xong sau, chỉ thấy ở Bắc Mạc Cự Yêu trên đỉnh đầu, một đạo trực tiếp hạ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, luồng ngọn lửa màu đen kia không thiên lệch đập lên ở tại Bắc Mạc Cự Yêu đầu lâu bên trên. Bắc Mạc Cự Yêu đầu lâu kể cả 8 cái xúc tua đều bị ngọn lửa màu đen bọc lại, một kịch liệt bốc cháy lên. Sau một hồi lâu, ngọn lửa màu đen mới vừa rồi dập tắt. Bất quá lệnh Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là Bắc Mạc Cự Yêu kết thật thật thừa nhận rồi Xích Phượng Hoàng sau một kích lại vẫn sống, chỉ là dáng dấp có điểm thảm. 8 cái xúc tua đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu rách rách dưới dưới, hơn nữa tản mát ra khí tức cũng rõ ràng so trước đó muốn suy yếu bên trên không ít. Cố Lưu Vân có chút không rõ vì sao, bình thường mà nói Xích Phượng Hoàng một kích này cũng có thể kích sát Bắc Mạc Cự Yêu mới đúng. Chẳng lẽ nàng cố ý không thấm nước rồi hả? Thiết các loại, chờ, Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận. Chỉ thấy Xích, mở miệng nói ra, Lưu Vân, cái này Bắc Mạc Cự Yêu ở không hề phòng ngự dưới tình huống ăn ta một kích. Hiện tại đã là trọng thương gần chết, cái này một kích tối hậu liền do ngươi tới ra tay đi. Cố Lưu Vân có chút khó hiểu. Không biết Xích Phượng Hoàng vì sao phải làm điều thừa. Bất quá hắn cũng không quá do dự. Trực tiếp hai ngón tay khép lại. Hướng phía cái kia Bắc Mạc Cự Yêu hư điểm mà ra. Thần thông quá danh tiếng đột nhiên thiên kiếm. 5 đạo kiếm lớn màu vàng óng từ sau lưng của hắn bay ra. Đồng thời hướng phía Bắc Mạc Cự Yêu oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. 5 tiếng nổ qua đi. Bắc Mạc Cự Yêu đầu lâu bị đánh nát bấy, kèm theo nó hét thảm một tiếng, triệt để chết hẳn. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân rốt cuộc thở phào một cái, nhưng là không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, một viên màu đen kết tinh bỗng nhiên Bắc Mạc Cự Yêu phía trước vị trí xuất hiện bay tới giữa không. Trung, không đợi Cố Lưu Vân thấy rõ ràng, cái viên này màu đen tinh thể đã trực tiếp hướng về hắn bay tới. Không thiên lệch rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở từ Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Bắc Mạc Cự Yêu. Thu được Cự Yêu kết tinh một viên. Cự Yêu kết tinh, Bắc Mạc Cự Yêu tinh túy kết tinh. Không phải kích sát giả không thể được. Hiệu quả, đem nguyên thần chi lực thăm dò vào trong đó. Có cơ hội thu được Bắc Mạc Cự Yêu hạng nhất yêu pháp. Tiếp thu được những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Xích Phượng Hoàng. Chẳng lẽ Xích Phượng Hoàng sớm đã biết kích sát Bắc Mạc Cự Yêu, sau đó biết thu được Cự Yêu kết tinh, cho nên mới đem kích sát Bắc Mạc Cự Yêu cơ hội nhường cho hắn. Thấy Cố Lưu Vân bộ biểu tình này, Xích Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười. Năm đó Thanh Khâu Hồ Tiên từng nói, giả sử có người có thể kích sát Bắc Mạc Cự Yêu, sẽ thu được một loại cơ duyên. Mặc dù không biết năm đó Bắc Mạc Cự Yêu là thế nào ở mấy đại tộc trong tay chạy trốn, nhưng nếu không chết nói, ta phỏng chừng cơ duyên kia vẫn còn ở. Sở dĩ Cố Lưu Vân nghe xong những lời này sau đó trong lòng hơi có cảm động. Có ở đây không biết cơ duyên đến cùng là cái gì dưới tình huống, Xích Phượng Hoàng dĩ nhiên nguyện ý chắp tay đưa tiễn cho hắn. Như vậy thực sự là đa tạ. Cố Lưu Vân lên tiếng nói cảm ơn. Xích Phượng Hoàng lại là cười. Không cần khách khí như vậy. Ngươi bằng lòng tới giúp ta tìm kiếm đồ đằng. Đối với phượng tộc thì có đại ân. Một phần cơ duyên không coi vào đâu. Cố Lưu Vân còn đợi nói cái gì đó, lại bị Xích Phượng Hoàng cho thủ đà đoạn. Tốt lắm. Ngươi đã bắt được kết tinh. Không ngại thử nhìn một chút có hiệu quả gì. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng liền không nói thêm nữa. Sau đó nhắm hai mắt lại, đem nguyên thần chi lực thăm dò vào đến cái viên này màu đen kết tinh bên trong. Rất nhanh, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa. Yêu Hoàng Điện đã biến mất rồi, mà hắn thân ở cùng trong một mảng bóng tối. Ở xung quanh thân hắn, có trên trăm khỏa dường như sao một dạng quang cầu đang không ngừng bay lượn. Cố Lưu Vân căn cứ nguyên thần chi lực, mơ hồ cảm giác được mỗi một khỏa quang cầu, liền đại biểu lấy Bắc Mạc Cự Yêu hạng nhất yêu pháp thần thông. Hắn có chút xem thế là đủ rồi. Như vậy tính ra Bắc Mạc Cự Yêu nắm giữ yêu pháp thần thông, dĩ nhiên không dưới trăm chủng. Thảo nào năm đó nó sẽ trở thành yêu vực cấm kỵ một dạng tồn tại. Hôm nay nếu không phải cái kia Bắc Mạc Cự Yêu rõ ràng thực lực không có khôi phục, hắn cùng với Xích Phượng Hoàng lại là lớn tiếng dọa người. Sợ rằng phải giải quyết cái này Bắc Mạc Cự Yêu sẽ không dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân thử muốn chóc nã những thứ này quang cầu, nhưng trong chỗ U Minh có một cảm ứng nói cho hắn biết, chỉ có thể tuyển trạch một loại, nhớ tới phía trước thanh âm nhắc nhở. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên lòng tham là muốn không phải. Đáng tiếc, sau đó hắn ngay tại những này quang cầu chung tỉ mỉ tìm kiếm, muốn có được một viên thích hợp hắn yêu pháp, tìm một vòng sau đó. Cố Lưu Vân có chút thất vọng bãi đầu. Hắn đã nhìn rất nhiều quang cầu, nhưng đại đa số đều là tương đối tà ác yêu pháp. Thi triển ra không phải muốn huyết nhục của người khác, liền là linh hồn người khác. Cố Lưu Vân biểu thị không chịu nhận có thể. Liền tại hắn tương đối sầu não thời điểm, một viên lóe ra hào quang màu tím nhạt quả cầu ánh sáng, theo số đông nhiều quang cầu trung hiển lộ ra. Hắn khẽ nhíu mày. Viên kia quang cầu màu sắc là sao, như thế không giống người thường? Chẳng lẽ cùng hắn hữu duyên hay sao? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía viên kia quả cầu ánh sáng màu tím thả người nhảy. Theo Cố Lưu Vân tới gần, những thứ kia bình thường quang cầu dồn dập né tránh ra, nhưng chỉ có màu tím nhạt viên kia còn dừng lại ở tại chỗ. Hắn một bả liền đem bên ngoài cầm trong tay. Nhưng mà còn không đợi hắn kiểm tra quang cầu nội dung, nguyên thần liền trực tiếp bị bắn ra kết tinh thế giới. Hoa, Cố Lưu Vân vẻ mặt mê mang mở mắt ra, phát hiện Xích Phượng Hoàng chính nhất khuôn mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Lưu Vân, chuyện gì xảy ra sao? Còn không đợi Cố Lưu Vân trả lời, liên tục thanh âm nhắc nhở trực tiếp từ hắn vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng ngươi thu được yêu pháp Tử Tuyết Yêu Nguyền Rủa. Keng, lĩnh ngộ Tử Tuyết Yêu Nguyền Rủa cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên Thiên Linh Tư 90, Tiên Thiên Ngộ Tính 95. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng ngươi thành công lĩnh ngộ yêu pháp Tử Tuyết Yêu Nguyền Rủa. Tử Lộ Yêu Nguyền Rủa, Bắc Mạc Cự Yêu sáng chế chi yêu pháp, điều tức thời gian 1000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 5%, không phải yêu tộc người. Mỗi lần phóng ra tiêu hao điểm linh lực 15%. Hiệu quả, phóng ra sau đó, có thể căn cứ địch nhân niệm lực giá trị, đối với địch nhân sản sinh bất đồng giảm ích hiệu quả. Làm địch nhân niệm lực giá trị ký chủ lúc, địch nhân linh lực đem bị phong tỏa 5 giây. Làm địch nhân niệm lực giá trị dấu lớn ký chủ lúc, địch nhân ở 3 giây đồng hồ bên trong đem nằm ở bị giam cầm trạng thái. Thân thể không thể di động. Này hiệu quả địch nhân không cách nào ngăn cản. Đối với đại đạo cảnh ở trên tu giả vô hiệu. Xem xong rồi tin tức sau đó, Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Cái này Bắc Mạc Cự Yêu yêu pháp đúng là một thứ tốt. Hai cái này giảm ích hiệu quả đều phi thường cường đại. Phong tỏa địch nhân 5 giây linh lực không nói. Không có linh lực tu giả, cùng phế nhân không hề có sự khác biệt. Cái này 5 giây bên trong, địch nhân liền như cùng trên tấm thớt ức hiếp, mặc hắn xâm lược, còn như cầm cố địch nhân 3 giây cái hiệu quả này. Mặc dù không như phong tỏa linh lực biến thái như vậy, thế nhưng tác dụng cũng rất lớn, coi như là cường khống. Bất kể là truy sát, chạy trốn, hoặc là ở trong chiến đấu chiếm trước tiên cơ, đều là cực tốt thủ đoạn. Sau đó Cố Lưu Vân ngẩng đầu, thấy Xích Phượng Hoàng vẻ mặt tò mò nhìn hắn, vì vậy cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem cái này yêu pháp hiệu quả nói cho nàng biết. Sau khi nghe xong, Xích Phượng Hoàng cũng mặt lộ vẻ một luồng sắc mặt vui mừng. Thành tâm chúc mừng nói. Rất mạnh yêu pháp, chúc mừng ngươi. Cố Lưu Vân lại lắc đầu. Nói, là ngươi nhường cho ta. Chắc là ta cảm ơn ngươi. Xích Phượng Hoàng nghe vậy mỉm cười. Nói, trước không nói những thứ này. Nếu Bắc Mạc Cự Yêu đã giải quyết, ta muốn bỏ lấy trở về Phượng tộc đồ đằng. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Sau đó cùng Xích Phượng Hoàng hướng cái kia hư không trận pháp đi tới. Bất quá khi hai người bước vào trận pháp sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy trận pháp kia bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Sau đó trong đại điện gian xuất hiện hình một vòng tròn không gian chi môn. Hai ánh mắt của người xuyên qua không gian chi môn. Có thể chứng kiến bên trong là một mảnh hư không. Tại cái kia hư không ở chỗ sâu trong. Có một viên trong suốt linh châu nổi lơ lửng. Tản mát ra ánh sáng nóng bỏng vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.